nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Triệu Lập Anh suýt nữa tức hộc máu, anh ta không thể nói lại Lê Hương. Lúc này Lê Nghiên Nghiên lên tiếng nói, Tô trưởng Triệu, quên chuyện này đi. Dù sao cũng là bọn họ lén giấu Đại La Tâm Kinh, chuyện này không thể âm được. Triệu Lập Anh hừ lạnh một tiếng, phát tay áo bỏ đi. Lê Nghiên Nghiên đi tới trước mặt Lê Hương, lấy ra bức thư mời mạ vàng phe phẩy trước mặt Lê Hương, vô cùng kiêu ngạo. Lê Hương, cô nhìn xem đây là gì? Lê Hương nhìn lướt qua, lá thư mời, nếu cô có chuyện muốn nói thì nói nhanh lên, nếu không tôi còn không cho cô cơ hội thể hiện. Lê Hương, hiệu trưởng của Thánh Lê Viện đã bay đến Hải Thành, 2 ngày sau, bà ấy sẽ tổ chức một bữa tôi nhỏ, đây là thư mời tôi có thể đến tham gia, nghe nói tất cả danh nhân trong ngành y ở Hải Thành cũng sẽ tham gia tiệc kê ấy, quán quản cô không đủ tư cách để đi cũng không? Ai mời cô đi? Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Nghiên Nghiên viết đầy kiêu ngạo hư vinh. Lê Hương nhíu mày hàng mi cánh bướm, xem như cô biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy chúc mừng cô, tôi cũng không có thời gian đi, buổi tối tôi sẽ về nhà sớm ở cùng Mạc tiên sinh rồi, cô không biết phiền não khi làm Mạc phu nhân đâu. Nói xong, Lê Hương trực tiếp nhấc chân rời đi. Lê Nghiên Nghiên lập tức sững người tại chỗ, cô ta hận không thể nhào tới cào nát khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hương, miệng lưỡi cô quá độc có thể đâm một nhát vào chỗ đau trong tim cô ta. Lê Hương trở lại phòng thuốc, cô muốn đích thân cảm ơn nhưng người đàn ông thích ngủ kia đã không còn ở đây. Ngay khi Lê Hương ngồi xuống, điện thoại của cô liền đổ chuông, người gọi đến là Mạc Nhân Nhân, hiệu trưởng Thánh Lê Viện. Lê Hương nhắn phím nhận, alo, hiệu trưởng, chào cô ạ, giọng nói trìu mến của Mạc Nhân Nhân nhanh chóng vang lên. Alo Lê Hương à, lâu rồi không gặp, con có khỏe không? Mấy năm trước con từ chối đến Thánh Lê Viện du học, giờ có hối hận không? Lê Hương nhếch môi đỏ mọng. Hình như, không có ạ, cô tổn thương quá, cũng may cô là hiệu trưởng Thánh Lê Viện, con Vân không nể mặt cô như xưa ý nhỉ. Mạc Nhân Nhân cười, Lê Hương, lỗi của con ạ, Lê Hương, trở lại chuyện chính, hôm nay cô đã bay đến Hải Thành, cô gọi cho con vì 2 ngày nữa cô có một bữa tối nhỏ, muốn mời con tham gia, con có thời gian không? Mạc Nhân Nhân hỏi đầy mong đợi, bữa tối này là bữa ăn mà Lê Nghiên Nghiên khoe vừa rồi, nếu cô đi thì vẻ mặt của Lê Nghiên Nghiên nhất định sẽ... tuyệt vời, lãm nhỉ, nhưng Lê Hương không đồng ý ngay vì cô muốn hỏi Mạc Tuân một chút. Hiệu trưởng, cảm ơn lời mời của cô ạ, nhưng giờ con không trả lời được. Được vậy cô đợi con, Lê Hương, con nhất định phải bớt chút thời gian tới nhé, nếu con không đến, bữa tôi, này sẽ vô nghĩa. Mạc Nhân Nhân cố gắng mời cô. Vâng ạ, Lê Hương đáp lại rồi cúp điện thoại, cô bắt đầu nghiên cứu về hoa mạn Đà La, nhất định phải chữa bệnh cho Mạc tiên sinh càng sớm càng tốt. Chẳng mấy chốc đã là 6 giờ tối, mọi người đã tan làm, lúc này, một chuỗi chuông điện thoại du dương lại vang lên, lần này là cuộc gọi của Mạc tiên sinh. Lê Hương nhanh chóng nhận, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Alo Mạc tiên sinh, anh tan làm rồi à? Ừ, anh tan làm rồi, vừa rời khỏi công ty, Mạc phu nhân, anh phát hiện em còn bận hơn anh, còn đang ở viện nghiên cứu, em tăng ca thê thì có nhận thêm lương không đấy? Mạc Tuân cất giọng trầm tư tính trêu chọc cô. Đôi mắt sáng ngời của Lê Hương lóe lên nhìn xung quanh, cô không định nói với anh về hoa mạn Đà La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì việc thử thuốc độc và tinh chế thuốc sẽ có rủi ro rất lớn, nếu Mạc tiên sinh phát hiện thì anh chắc chắn sẽ ngăn cô lại. Mạc tiên sinh, vậy bây giờ anh đi làm về đón em đi. Cách chương.